Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng diện Chu Hiết song miên Chu Xia thể hiện ra bản sự cao cường, trong lòng đầy vẻ đắc ý. Diệp Thù Yesu nhìn nó một cái, lạnh lùng nói: một đầu yêu hùng toàn thân nhiễm độc, Hùng diện, ngươi tự mình xử lý đi. Hùng diện Chu Hiết lập tức cứng người, chiếc đuôi độc đang dương lên cũng khựng lại giữa không trung. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thấy vậy liền bật cười, nhưng cũng đành bất lực không giúp được gì. Quả thật, hiện tại độc tính trên thân yêu hùng rất mãnh liệt, nếu cả hắn và Diệp Thù đụng vào, e rằng cũng khó lòng thoát khỏi, có khi sẽ bị độc chết. Vì vậy, chỉ còn cách để Hùng diện Chu Hiết tự giải quyết. Hùng diện Chu Hiết dừng lại trước thi thể yêu hùng một lúc lâu. Diệp Thù trầm giọng nói, nhanh lên. Hùng diện Chu Hiết đành không cam lòng tiến lại gần. Thân thể nó đột nhiên phình to, kéo dài cho đến khi đạt kích thước như một cái cối xay, rồi mới dừng lại. Nó ngẩng thân lên, từ hai chiếc miệng nhỏ dưới bụng bất ngờ phun ra hai luồng tơ trắng. Tơ tuy mảnh nhưng bám chặt vào thân xác yêu hùng, nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ thân thể khổng lồ của nó. Sau đó, tơ bất ngờ nâng lên, cuộn thân thể yêu hùng thành một bọc lớn rồi đặt lên lưng Hùng diện Chu Hiết. Thân xác đồ sộ kia che kín toàn bộ thân hình của Hùng diện Chu Hiết. Nhưng nó nhanh chóng kéo bọc ấy ra khỏi động, không lâu sau đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Diệp Thù nhìn xuống mặt đất, phát hiện nơi thấm đẫm độc dịch đã sạch sẽ. Nhớ lại cảnh tơ nhện quét qua mặt đất khi bao lấy thân xác yêu hùng, liền hiểu ra rằng tất cả độc tố đã được những sợi tơ mang đi. Yến Trường Lan cũng nhìn thấy cảnh đó, không khỏi khen ngợi. Bản sự của Hùng diện quả thực không thể đo lường. Trong lòng Diệp Thù càng dấy lên sự suy đoán về con yêu độc này, nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Rốt cuộc, nó là sự lai tạp của hai loài độc trùng nào mà sinh ra được như vậy? Nhìn vào tiềm lực của nó, hẳn đã thừa hưởng hết những ưu thế của cha mẹ. Có được một trợ thủ như thế, Diệp Thù tự nhiên vui mừng, nhưng vì chưa nhìn thấu căn nguyên của nó, trong lòng vẫn còn đôi chút lo ngại. Yến Trường Lan không biết Diệp Thù nghĩ gì, nhưng cũng vì bản sự của Hùng diện Chu Hiết mà cảm thấy chấn động. Hắn không nhịn được nhắc nhở một lần nữa. A Chuyết, A Chua, nhất định phải nắm chắc nó, bằng không hậu quả khó mà lường. Diệp Thù khẽ gật đầu. Yên tâm, Yến Trường Lan mỉm cười, bắt đầu dọn dẹp hang động. Không bao lâu sau, Hùng diện Chu Hiết đã quay trở lại. Còn Yến Trường Lan đã dọn dẹp hang động gọn gàng, sau đó trải vài tấm da thú đã chuẩn bị sẵn, bảo Diệp Thù ngồi nghỉ, còn hắn thì dựng lên đống lửa, nướng miếng đùi bò mà hắn đã giành được từ Hùng diện Chu Hiết. Màn đêm buông xuống, bên ngoài tối đen như mực, Diệp Thù không thu hồi những trận kỳ, tuy chúng không phát huy được nhiều tác dụng nhưng trong đêm tối này lại có thể phòng thủ phần nào. Hai người ăn đùi bò, Diệp Thù còn lấy ra một bầu rượu, ném cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan hỏi, A Chuyết không uống, Diệp Thù lắc nhẹ đầu. Yến Trường Lan mỉm cười, nhấc bầu lên, mở nắp, ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Trời càng lúc càng khuya, vì ở ngoài hoang dã, cả hai ban ngày cũng không quá mệt, nên không định nằm xuống ngủ mà ngồi trên gia thú, khoanh chân tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm khuya trong núi rừng vốn không mấy bình yên, nhưng có lẽ vì trong hang vẫn còn lưu lại mùi của yêu hùng, nên không có yêu thú nào đến quấy rối, các trận pháp phòng thủ và công kích bố trí bên ngoài cũng không bị kinh động. Gần đến giờ Tí, đúng như lời Diệp Thù dự đoán, mưa bắt đầu rơi. Yến Trường Lan mở mắt nhìn ra ngoài hang, chỉ nghe tiếng mưa lúc đầu lác đác, không bao lâu đã đổ xuống ào ạt, có vẻ như mưa rơi như chút nước. Mưa rừng trong đêm đặc biệt nguy hiểm, nếu hai người không tìm được hang động này mà phải ở ngoài chịu mưa, chắc chắn sẽ bị yêu thú tấn công, chưa kể còn phải dồn pháp lực chống lại mưa, quả là vô cùng gian khổ. Nhưng bây giờ, họ chỉ cần yên ổn tu luyện trong hang, đợi mưa tạnh trời sáng rồi có thể tiếp tục tiến sâu hoặc quay về Cửu Đài Thành. Diêu Vai Cheng, Diệp Thù vẫn nhắm mắt tu luyện. Hắn biết mình đã tụt lại phía sau Yến Trường Lan về tu vi, tự hiểu đây là do tư chất của mình, nhưng hắn không phải kẻ cam chịu ở sau người khác. Dù xem Yến Trường Lan là bạn, hắn cũng không muốn bị bỏ lại. Trước đó hắn đã xuất ra vài lượt bách kiếp cửu sát châm. Bài chia Diêu Sa Chân, pháp lực hao tổn hơn phân nửa, nên cần lợi dụng cơ hội này để hồi phục, thậm chí tiến xa thêm. Hai người an nhiên tu luyện, nhưng những kẻ luyện tập trong rừng núi không tìm được chỗ trú chân lại đang gặp phải hiểm nguy. Không xa cửa động, có một nhóm người đang phải chạy trối chết để tránh thoát một con yêu mãng, điên cuồng lao về phía này. Mẹ nó, sao đột nhiên lại mưa? Ngô Nhỉ, tất cả là tại ngươi tham lam cây linh nguyên quả. Linh Doen Cua, nếu không chúng ta đã tìm được chỗ tránh mưa từ lâu rồi. Hừ, nói ta tham lam, ngươi dám nói khi thấy cây linh nguyên quả đó, mắt ngươi không trợn trừng lên sao? Cả đám đều muốn có, đừng có đổ hết cho ta. Thôi thôi, bớt lời đi, con quái vật phía sau lợi hại lắm đấy, giữ sức mà tìm chỗ hạ thủ nó. Giết, giết nó, đại ca, con rắn kia ít nhất cũng phải sống được 400 năm rồi, hung hãn như thế. Không giết nó thì nó ăn thịt bọn ta, các ngươi tự mà chọn. Được, được, tìm chỗ mau lên. Tam Nhi, mau tìm chỗ đi. Biết rồi, biết rồi. Giữa màn mưa đuổi bắt kịch liệt, cuối cùng phía trước như hiện ra một lối thoát. Trong số những kẻ truy đuổi, một người vui mừng nói. Phía trước có một cái hang động, những người còn lại cũng nhanh chóng nhìn theo, thấy quả nhiên có một cái hang, lập tức vui sướng. Nhanh lên, chúng ta mau tới đó. Người đi đầu đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Khoan đã, cái hang rộng rãi thế này, xung quanh lại chẳng thấy yêu thú nào, e rằng trong đó có một con quái vật lớn. Tốt nhất nên xử lý con yêu mãng trước, nếu không gặp phải giáp công trước sau, thì phiền phức to. Mọi người nghe vậy đều đồng tình, liền hạ thấp giọng, tản ra xung quanh, chờ cơ hội đối phó với yêu mãng đang đuổi theo từ phía sau. Cẩn thận, bao vây giết nó, đừng để bị thương, một lát nữa còn phải chiến một trận dữ rồi. Rõ, rõ, con yêu mãng dài hơn 10 trượng, cực kỳ hung bạo, yêu khí dày đặc, da dày thịt chắc, không dễ đối phó. May thay, nhóm này cũng thuộc hàng dày dạn kinh nghiệm, sau khi dùng vài thủ đoạn cuối cùng, nhờ vào địa thế mà họ từng bước mài mòn con yêu mãng cho đến khi nó kiệt sức mà chết. Tuy nhiên, sau khi giết được yêu mãng, pháp lực của họ cũng tiêu hao không ít, tâm thần căng thẳng nhưng vẫn phải tiếp tục cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng mừng là khi họ bao vây giết yêu mãng, có vẻ như không làm kinh động đến yêu thú trong hang, cho phép họ tạm thời nuốt một viên đan dược, vừa hồi phục pháp lực, vừa nghĩ cách chiếm lấy hang động. Bất chợt, một kẻ thấp bé lên tiếng khẽ nói, không ổn, bên trong hình như có lửa. Những người khác lập tức mừng rỡ, có lửa, chẳng phải nghĩa là không có yêu thú sao? Kẻ thấp bé nói, có lẽ là có người đã đến trước, GTCST yêu thú trong hang và chiếm chỗ rồi. Nghe vậy, cả nhóm liền có tâm trạng phức tạp, nếu trong hang có yêu thú, họ nhất định phải giết mới chiếm được hang. Còn nếu là người, thì vẫn còn khả năng thương lượng. Cả nhóm nhìn nhau đầy phân vân, người dẫn đầu nghiến răng nói, cẩn thận, kẻ có thể giết yêu thú trong hang hẳn không phải là kẻ dễ đối phó, tính khí cũng khó đoán. Khi đến đó thì cố gắng cư xử hòa nhã, trời mưa to thế này, tránh xung đột được thì càng tốt. Những người khác nghe xong đều gật đầu đồng ý, tuy nhiên, vẫn có kẻ hỏi. Nếu gặp phải kẻ yếu thế, lại có kẻ hỏi thêm, nếu đối phương hung hãn bá đạo thì sao? Người dẫn đầu cau mày, đến lúc đó xem tình hình, nghe theo mệnh lệnh của ta, chớ hành động L.M.Ân. Những người khác đồng thanh đáp lại, rõ, đại ca, thế là cả nhóm cẩn thận tiến tới, khi khoảng cách đến hang động càng gần, bất ngờ có người. A, lên một tiếng, lập tức có người hỏi, sao vậy? Kẻ đó ôm đầu nói, ở đây, có trận pháp, vài người còn lại ngay lập tức muốn xông vào. Nhưng người dẫn đầu vội ngăn lại. Người tinh thông trận pháp nào dễ đối phó vậy sao? Đừng hành động hấp tấp. Người được gọi là Ngô Nhỉ, nhanh trí mắt đảo một vòng. Đại ca, hay là chúng ta chủ động chào hỏi đi. Người dẫn đầu gật đầu. Đi gọi cửa, Diệp Thù và Yến Trường Lan tuy đang tập trung tu luyện. Nhưng nếu bên ngoài có động tĩnh, dĩ nhiên cũng khó qua mắt được cảm giác của họ. Ngay khi con yêu mãng tiến đến gần, Diệp Thù đột ngột mở mắt. Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Yến Trường Lan nhận thấy khí tức căng thẳng tỏa ra từ Diệp Thù, lập tức quay sang hỏi. A Triết, có chuyện gì sao? Lúc này, Diệp Thù tỏa thần thức ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy nhóm tu sĩ đang bị yêu mãng đuổi theo. Bèn nói, cách nơi này 10 trượng, có một con yêu mãng đuổi theo 5 tu sĩ. Yêu khí của yêu mãng mạnh hơn con yêu hùng mà hung diện vừa giết. Trong nhóm đó, người có tu vi cao nhất đạt luyện khí liên chi tầng 7, ngoài ra có một người luyện khí tầng 6 và 3 người luyện khí tầng 5. Yến Trưởng Lan nghe xong, trong lòng thầm cảnh giác, toàn thân như một dây cung căng đầy, người ngồi thẳng lưng, sẵn sàng đối phó. Thế thì chúng ta, Diệp Thủ đáp, 5 người kia không tiện đương đầu trực diện, cứ để xem tình hình đã. Nếu tình thế bất lợi, bên ngoài vẫn còn vài trận pháp có thể dùng làm lá chắn, lúc đó rút lui cũng không quá muộn. Nhưng nếu làm thế, họ buộc phải chịu cảnh chạy dưới mưa, việc tìm chỗ nghỉ ngơi sẽ vô cùng khó khăn. Nghe xong, trong lòng Yến Trưởng Lan sáng tỏ, hắn tuy cảnh giác nhưng vẫn hết sức bình tĩnh. Quả nhiên, giờ chỉ còn chờ xem những kẻ kia sẽ hành động thế nào. Ngay sau đó, giọng nói lạnh nhạt của Diệp Thù không ngừng vang lên trong hang động. 5 người kia đã phát hiện nơi này, có chút hiểu nhầm, tưởng rằng trong này có yêu thú hung ác, nên trước tiên quyết định đối phó Yêu Mãng. Yêu Mãng đã chết, 5 người đều bị thương, trong đó 3 người luyện khí tầng 5 bị thương không nhẹ. Về phía chúng ta, uy hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về của bọn họ đã giảm đi đáng kể. Một người đã nhận ra bên trong không phải là yêu thú. Một kẻ trong số họ đã đụng phải trận pháp. Đã đến rồi, Yến Trưởng Lan vừa nghe vừa dần dần chuyển sang tư thế phòng bị. Bên ngoài thì có vẻ thư thái nhưng bên trong đã sẵn sàng ứng biến. Diệp Thù nói, dùng một chút pháp lực, thay đổi hình dạng một chút. Yến Trưởng Lan nghe vậy, gật đầu. Ngay sau đó, trên thân hai người bỗng xuất hiện một lớp sóng gợn nhẹ nhẹ, và trong khoảnh khắc, dung mạo của họ đã biến đổi. Nhóm người bên ngoài vừa nghe tiếng đáp trong hang liền tỏ ra vui mừng, giọng nói của một trong số họ vang vào. Đạo hữu trong hang, đêm khuya mưa lạnh, không biết có thể cho chúng ta vào tránh mưa được chăng? Lúc này, Yến Trưởng Lan liền trao đổi với Diệp Thù. A Tuyết, có nên để hung diện chuẩn bị không? Nếu bọn họ có ý đồ bất lợi, thì kêu hung diện tập kích kẻ có tu vi cao nhất trước. Diệp Thù liền nắm lấy con tiểu độc xà đang thích đậu trên đầu mình, nhìn qua chiếc đuôi độc của nó rồi nói. Trước khi đấu với yêu hùng, nó đã dùng gần hết nọc độc, hiện tại chỉ khôi phục được 5-6 phần. Tuy nhiên, nếu tấn công bất ngờ, chỉ cần đâm vào cơ thể tu sĩ kia, thì chắc chắn có thể giữ hắn lại, nhưng chỉ đủ một lần ra đòn. Yến Trưởng Lan gật đầu đáp, một lần cũng tốt. Diệp Thù khẽ gật đầu, dặn dò hung diện Chu Hiết rồi tiện tay ném nó vào một góc trong hang. Hung diện Chu Hiết lập tức thu nhỏ lại chỉ bằng đồng xu, ẩn mình vào vách đá, nếu không chú ý kỹ sẽ khó mà phát hiện ra. Ngay sau đó, Diệp Thù cất giọng khàn khàn, ra ngoài hành tẩu, lẽ ra phải giúp đỡ nhau. Các vị đạo hữu, vào đây trú mưa đi. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù cẩn trọng như vậy, cũng tự làm giọng mình trầm xuống. A Tuyết, ta cũng sẽ nói chuyện theo cách này. Diệp Thù gật đầu, cẩn thận, Yến Trưởng Lan đáp lại. Bên ngoài, một giọng nói lại vang lên, xin đạo hữu tháo trận pháp giúp. Diệp Thù đứng dậy, ngăn Yến Trưởng Lan định đi cùng mình bằng cách đặt tay lên vai hắn. Người ở đây đừng cử động. Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu. Diệp Thù nhanh chóng bước ra bên ngoài, nhưng không tháo hết trận pháp, chỉ gỡ bỏ trận pháp phòng ngự, còn trận pháp tấn công thì vẫn giữ nguyên. Dù sao hắn chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể kiểm soát trận pháp tấn công, như vậy để lại một đường thoát thân. Vài tu sĩ bên ngoài thấy Diệp Thù thu lại mấy lá cờ trận pháp, lập tức bước vào. Trong số họ, có vài kẻ trong ánh mắt không khỏi lộ vẻ tham lam, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Diệp Thù quan sát bọn họ, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Rõ ràng, những kẻ này không phải hạng người tử tế. Nhưng khi nhìn qua tất cả, hắn cũng không cảm thấy e ngại. Trước đó, khi quan sát trận đấu với Yêu Mãng, hắn đã thấy hết các chiêu thức của bọn họ và cũng đã nghĩ ra cách ứng phó. Hơn nữa, tất cả đều đã bị thương, nếu giao chiến trong hang động, phần bất lợi sẽ nghiêng về phía họ. Diệp Thù vừa đi vừa dùng thần thức giám sát kỹ lưỡng bọn họ. Các tu sĩ vừa trông thấy Diệp Thù liền thở phào nhẹ nhõm. Họ bước xa hơn một chút, khẽ thì thầm với nhau. Đại ca, chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 3. Nhìn hắn chừng 17, 18 tuổi, chỉ là một đứa nhãi, chắc cũng chẳng có bản sự gì. Là một mẻ đi, cờ trận này, hắc hắc, tên cầm đầu ánh mắt lóe sáng, nội tâm đầy mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng rất thèm khát cờ trận kia, nhưng lại nghĩ, nếu kẻ này thực sự chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, làm sao có thể chiếm cứ được hang động này. Sau khi vào, hắn có thể cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ của yêu thú. Nếu không phải kẻ này đã tiêu diệt nó, sao có thể ở lại đây một cách ung dung thế này? Hơn nữa, nhìn thái độ của thiếu niên, cũng không giống hạng người không biết sự đời. Nếu không có chỗ dựa dẫm, lẽ ra phải sử dụng trận pháp để ngăn cản họ ở bên ngoài, chứ đâu dám ra tiếp đón vào hang như vậy. Vì trong lòng có những suy tính này, hắn đành kìm nén lại và nói. Đừng vội, cứ quan sát thêm đã. Những kẻ khác không còn cách nào, bọn họ đều biết tên cầm đầu là người cẩn thận nhất. Nhờ hắn mà mấy năm nay bọn họ chưa gặp phải tai họa gì. Lúc này, hắn đã nói vậy, bọn họ cũng phải nghe theo. Hơn nữa, mấy kẻ này vừa chiến đấu với yêu mãng, vết thương trên thân vẫn còn đau. Tốt nhất là vào trong hang điều tức khôi phục, rồi tính tiếp. Mang suy nghĩ như vậy, cả nhóm nhanh chóng đi theo Diệp Thù vào hang. Vừa bước vào, họ đã cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa, khiến thân thể lạnh lẽo lập tức trở nên ấm áp. Trong hang có đống lửa, trên lửa còn đang nướng một mảnh thịt chưa ăn hết, ánh lên một màu dầu mỡ bóng loáng, nhìn sơ qua có vẻ là thịt yêu thú không yếu. Bên đống lửa là một thiếu niên cũng chừng 17, 18 tuổi, người mang vẻ hung dữ, toàn thân tỏa ra một chút sát khí. Thiếu niên liếc nhìn qua nhóm người, trong mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. A Thạch, Yến Trường Lan khẽ ngừng một chút rồi gọi, Diệp Thù khẽ gật đầu. A Trường, hai người phối hợp ăn ý, dùng tên giả. Yến Trường Lan đứng dậy, các người đã đến thì ngồi đi, nhưng thịt nướng ở đây không nhiều, chỉ đủ cho chúng ta, các người muốn ăn thì tự mình kiếm lấy. Lời nói của hắn lạnh nhạt, tỏ rõ sự tự tin không chút dè chừng. Mấy tu sĩ thấy tu vi của Yến Trường Lan chỉ ở luyện khí tầng 3, không cao cường, nhưng lại vì thái độ của hắn mà sinh ra cảnh giác. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, quả nhiên đại ca có lý, vẫn cần quan sát thêm. Diệp Thù ngồi bên cạnh Yến Trường Lan, không chủ động nói chuyện với nhóm tu sĩ mới tới. Ngay từ lúc họ bước vào, Yến Trường Lan đã kín đáo quan sát và đoán ra thân phận của bọn họ. Những người này đều là tán tu sống cảnh, L, M máu trên lưỡi đao, thủ đoạn nhất định cũng không đơn giản. Trước đây, trong quá trình lịch luyện, hắn từng gặp những tán tu kiểu này, kẻ nào sống sót được đều biết lúc tiến lúc lui, không dễ manh động. Nhưng nếu họ quyết tâm ra tay thì sẽ là cảnh không chết không dừng, một khi để một người trốn thoát, hậu quả sau này sẽ rất phiền phức. Nghĩ đến đây, lòng Yến Trường Lan không chút dao động. Với hắn và Diệp Thù, chuyện này cũng chẳng đáng lo, bởi vì hai người họ đã thay đổi dung mạo. Nếu phải đấu sống còn, chỉ cần họ thoát thân, đám người này chắc chắn không thể nào tìm lại họ. Năm người mới đến đều tỏ ra quy củ, thỉnh thoảng có kẻ dùng ánh mắt kỳ lạ lén nhìn qua, nhưng đều thu lại rất nhanh. Có lẽ trong lòng họ có toan tính, nhưng tạm thời vẫn chưa đưa ra quyết định gì. Lúc này, tên cầm đầu rút từ túi trữ vật ra vài miếng thịt, dùng que xiên lên nướng trên lửa. Bọn họ còn mang theo rượu mạnh, uống vào giữa đêm đông rét mướt thế này cũng rất phù hợp. Hai bên nhìn qua thì như thể đang cùng tồn tại một cách hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù và Yến Trường Lan thì ngồi xếp bằng tu luyện, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, dường như đang chuyên tâm vào việc khổ luyện. Nhưng thật ra, thần thức của Diệp Thù không hề thả lỏng, mà liên tục giám sát động thái của đám người kia. Trong hang, bầu không khí trở nên hơi kỳ quái. Diệp Thù và Yến Trường Lan không mở miệng, còn đám tu sĩ kia cũng chẳng muốn bắt chuyện. Cứ thế, dù chẳng ai làm gì nhưng trong không khí lại ngấm ngầm xuất hiện cảm giác đối lập giữa hai bên, tựa như một sợi dây căng đang ngày càng bị kéo chặt hơn. Vài tu sĩ đã uống đan dược để trị thương. Yến Trường Lan nhíu mày nhẹ, nếu để bọn họ hồi phục hoàn toàn rồi mới tấn công, thì tình thế sẽ rất bất lợi cho họ. Có nên ra tay trước để chiếm ưu thế không? Nhưng nếu đám kia không có ý định tấn công, mà họ lại ra tay trước thì chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Trong lúc đám người kia không chú ý, Yến Trường Lan khẽ liếc nhìn Diệp Thù. Diệp Thù khẽ lắc đầu, Yến Trường Lan khựng lại, trong lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ ý của A Triết là không nên hành động L, M, Ân. Ngay sau đó, Diệp Thù khẽ biến sắc, khẽ làm khẩu hình. Có người đến, Yến Trường Lan mở to mắt kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn nghe thấy bên ngoài động, quả nhiên có động tĩnh. Trong thoáng chốc, Yến Trường Lan cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đêm nay là chuyện gì vậy? Sao cứ có người đến mãi? Diệp Thù lại không thấy lạ, Bởi vì trong đêm tối, nếu còn có kẻ lịch luyện trong rừng núi, sau một hồi tìm kiếm thì việc họ phát hiện ra nơi này cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, dấu vết chiến đấu giữa nhóm tán tu này và yêu mãng vẫn còn rõ rệt. Dẫu mưa đêm có rửa trôi thì cũng không thể làm sạch nhanh như vậy. Có người lần theo dấu vết tìm đến cũng là rất hợp lý. Có người mới tới, với Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không phải điều xấu. Khi chỉ có hai bên trong hang, bọn họ yếu thế, một khi xảy ra giao chiến, kết quả khó đoán. Nhưng nếu có người nữa vào, tình hình sẽ khác. Tam cước đỉnh lập bao giờ cũng ổn định hơn, bởi vì trước đó Diệp Thù đã điều chỉnh trận pháp tấn công, còn trận pháp phòng ngự đã gỡ bỏ. Người bên ngoài không cần gọi cửa như nhóm tu sĩ trước, mà rất nhanh đã tìm thấy cửa hang và ồn ào bước vào. Người mới đến cũng không nhiều, tuổi tác còn khá trẻ. Tiểu, chính đệ đòi đuổi theo con man nhiêu kia, hại chúng ta không về kịp. Tam tỷ, đừng giận mà, giận không đẹp đâu, đừng có lắm lời với ta. Thôi đừng cãi nhau, cứ ở trong hang nghỉ ngơi, đợi sáng thì về nhanh. Sau đó, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên. Ủa, trong hang có người, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, yêu các bạn. Cách chương.